Châu Xuân Minh bỗng nhiên chăm chỉ, quan hệ này đến người bị tình nghi có không có năng lực gây án. Ta biết, không cần ngươi bây giờ nhắc nhở ta. Trước thẩm vấn xong, người bị tình nghi lại nói. Đỗ Nhược Lan lạnh lùng đánh gãy. Tại bình thường, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài nàng vẫn còn tương đối tôn trọng Châu Xuân Minh. Nhưng vào hôm nay dạng này trường hợp dưới, nàng không thể để cho Châu Xuân Minh phá hủy không khí hiện trường. Vạn nhất bị giảo hoạt Chu Khoa Tân cảm giác được, lại nghĩ hỏi ra lời nói thật liền khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.